Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch Bào làm loạn, nhân cơ hội mà vào. Bất kể là Chu Sát hay Chiêu Hàng, chỉ cần bình ổn Lương Châu, thiên hạ tự nhiên sẽ trở về bình định. Ý của lão thần vẫn là để Lữ tướng quân kiên thủ Lương Châu, chờ triều đình phái tiên sư cùng với binh mã Trung Nguyên đi đến Xuân Thu phủ của cửa ngõ Bắc Cảnh thảo phạt phản quân. Nhanh! Tần Vương chỉ huy nói. Còn ngẩn ra làm gì, còn không mau truyền tin cho Lữ tướng quân, chỉ cần hắn có thể giữ được Lương Châu thành, ta sẽ dâng tấu phụ hoàng, ra phong hắn làm quốc công. Lương Châu thành. Song phương giằng co đã có nửa tháng. Lữ Tịch kiên thủ không ra, đồng thời mệnh lệnh Nhiếp Viễn cùng những người khác phát tán tin tức, làm dao động quân tâm của nghĩa quân. Các vị huynh đệ, Tam sư huynh Nhiếp Viễn khổ sở nói, ta đã nhận được tin tức, trong vài ngày nữa bệ hạ sẽ tru sát nghiêm tặc, trả lại triều đình trong sạch, các vị huynh đệ có thể về nhà, cớ sao phải tiếp tục liều mạng. Nhiếp tướng quân, Hứa Văn Tài ngồi trên xe bốn bánh, lệnh đệ tử Tề Thành đẩy hắn đến dưới tường thành. Tin tức mà Hứa Mỗ nhận được, sao lại khác với các ngươi nhỉ? Hiện tại ta nghĩa quân là hưởng ứng hiệu triệu của Tấn Vương, Yến Vương, Phụng Thiên Tĩnh Nạn, Thanh Quân Trắc, danh chính môn thuận. Tấn Vương, Yến Vương. Nhiếp Viễn nhíu mày, ngươi đang nói cái gì? Nhiếp tướng quân rất nhanh sẽ biết Hứa Mỗ đang nói cái gì, hãy trở về chờ tin tức đi. Hứa Văn Tài nói xong, không nhanh không chậm rời đi. Nhiếp Viễn mang theo nghi hoặc rời khỏi thành lâu. Đợi hắn đến trung quân đại trướng, vừa vặn nghe được một gã thái giám đang đọc mật tin. Hoàng đế bế quan không ra, Tấn Vương, Yến Vương khởi binh, Tần Vương, Tề Vương cùng với Nghiêm Đảng cùng nhau nắm quyền triều chính, thiên hạ phẫn nộ. Cái này, sao lại như thế này? Nhiếp Viễn cướp mật tin, tự mình xem một lần. Là lão tứ, hẳn là hắn giở trò, thật là thủ đoạn cao minh, lúc trước triều đình đưa hắn đến kinh thành, chẳng qua là muốn coi hắn là con tin, kết quả không ngờ, ngược lại là bị hắn phá rối, kéo tất cả mọi người xuống nước. Nếu thật là như vậy, vậy sư đệ bọn họ, cũng thật sự là xuất sư hữu danh. Đại sư huynh, chúng ta phải làm sao bây giờ? Lương thảo trong thành không còn nhiều, chúng ta sợ rằng không kiên trì được đến khi viện binh ở nơi khác đến. Lữ Tịch không vội nói chuyện, yên lặng nhìn chằm chằm bàn cờ, hồi lâu sau, hắn vừa thu dọn quân cờ, vừa nói. Nói cho bọn họ, để lão Ngô tiến vào đàm phán, ta đang suy xét chuyện mở thành đầu hàng. Đêm đó, ngũ sư huynh Mông Quảng Tín không để ý ngăn cản, khí thế hùng hồ vào thành, kết quả bị bắt, liên tiếp vài ngày không có tin tức. Chọc lừa 10 phần hết 8 là đã chết. Uông Trực nổi giận đùng đùng. Lão nhị, đều mẹ nó trách ngươi, ngươi lại nói nên thử đàm phán, bây giờ thì tốt rồi, tên nô tài ba họ kia khẳng định trực tiếp luyện lão ngũ rồi. Hai, nhị sư huynh Trình Vị dậm chân thở dài. Ta cũng không có cách nào mà, lương thảo của bọn họ không nhiều, nhưng thành trì Lương Châu kiên cố, thật sự đánh lên một chốc một lát cũng không công hạ được, các huynh đệ trong thành cũng đều là người mình, thật sự phải tàn sát lẫn nhau sao? Hơn nữa, thật sự bức bách, bách tính trong thành phải làm sao bây giờ? Nói ta nói, đều trách lão ngũ chính mình, ngày thường chỉ có hắn mắng đại sư huynh mắng ác nhất, lần này thì tốt rồi, nếu đổi thành ta đi đàm phán, dứt khoát sẽ không bị bắt. Được rồi, vậy ngươi đi. Ta không đi. Các sư huynh, được rồi. Trần Tam Thạch ngắt lời nói. Nếu không chịu mở cửa thành, vậy cũng chỉ có thể tự mình động thủ, truyền lệnh xuống, toàn quân thu hẹp vòng vây, 10 ngày sau, ta làm tiên phong, bắt đầu công thành. Một búa định âm. Tháng 10. Bắc Lương đổ mưa to. Tầng mây đen trầm thấp rủ xuống. Dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ nghiền nát thành trì, trong bầu trời không thấy một tia sáng, khắp nơi tràn ngập cảm giác một ngạt, tiếng gió xen lẫn tiếng sấm vang vọng trên bầu trời, mưa như chút nước, đổ ập xuống, giống như vạn tiễn cùng bắn, dày đặc mãnh liệt đánh vào mặt đất, phát ra âm thanh điếc tai. Đường phố trong nháy mắt bị nước mưa nhấn chìm, nước chảy hội tụ thành con sông nhỏ, bùn đất và đá vụn theo mưa cuốn đi, cả Bắc Cảnh đều đang run rẩy. Sau khi thu hoạch mùa thu kết thúc, thủ quân trong thành Lương Châu hoàn mỹ bỏ lỡ thời gian tiếp nhận lương thảo các phủ, lương thảo trong thành đã hết, lại muốn kiên trì, phải ăn thịt người. Hoặc là cướp lương thực của bách tính và tông môn, cho dù làm như vậy cũng không kéo dài được mấy ngày. Nghĩa quân Bắc Lương tập hợp 6 vạn binh mã, giống như thủy triều, triệt để vây quanh Lương Châu thành. Bạch Bào cưỡi ngựa trắng, một mình đi đến dưới tường thành, không lớn tiếng gào thét, nhưng âm thanh vẫn áp chế sấm sét, vang vọng trong mỗi góc của Lương Châu thành. Các huynh đệ trong thành nghe đây, bệ hạ không lý chính sự, khiến cho gian thần lộng hành, mặc cho Tần Vương cùng với Nghiêm Đảng làm loạn thiên hạ. Ta Bắc Lương nghĩa quân hưởng ứng hiệu triệu của Tấn Vương, Phụng Thiên Tĩnh Nạn, Thanh Quân Trắc, là chính nghĩa chi sư, các ngươi dung túng hôn mê, là vi bất nghĩa chi sư. Hiện tại, lương thảo trong thành hết sạch, lại cho các ngươi nửa ngày cuối cùng, nếu không mở cửa thành đầu hàng, thì chỉ có thể chờ đợi 10 vạn thiết kỵ san phẳng. Tối hậu thư ban hành. Sau đó là Hứa Văn Tài cùng những người khác lần lượt khuyên hàng, chẳng qua là đồng bào tình nghĩa tương tiễn hà thái cấp. Thủ quân quan binh trong thành, từng người vẻ mặt nghiêm túc. Đến giờ ngọ, tiếng trống trận vang lên, hòa lẫn với sấm sét, bầu trời tối tăm thỉnh thoảng được chiếu sáng bởi tia chớp, phản chiếu nghĩa quân bên ngoài thành xếp thành trận, không khỏi khiến người ta kinh hãi, bầu không khí càng thêm vẻ nghiêm trọng. Một kỵ bạch bào bạch mã, dẫn theo 2000 nhân mã tạo thành tiên phong, liền muốn đích thân làm tiên phong, đích thân công thành. Ông Long. Cũng ngay lúc này, âm thanh Lương Châu thành môn mở ra hòa lẫn với sấm sét vang lên, thân hình sừng sững mặc giáp trụ đỏ thẫm, đầu đội mũ miện cầm phương tiên hỏa kích của Lữ Tịch, cưỡi con ngựa chiến đỏ như lửa, một mình chậm rãi đi ra ngoài thành. Nô tài ba họ, thả lão ngũ ra. Uông Trực trong trận quân lập tức muốn rút đao. Nhưng Trần Tam Thạch ở phía trước giơ cánh tay lên, ra hiệu cho bọn họ lùi lại, sau đó cưỡi ngựa chiến một mình nghênh đón. Mưa như chút nước, sấm sét chớp giật. Một người bạch bào bạch mã, một người giáp đỏ ngựa đỏ. Hai người chỉ cách nhau 7 bước, đối đầu cách không. Sư đệ, Lữ Tịch mở miệng, vừa vặn chỉ có hai người nghe được. Nhất định phải như vậy sao? Trần Tam Thạch thản nhiên nói. Nhất định phải như vậy. Các ngươi không thắng được. Lữ Tịch trầm giọng nói. Sau lưng triều đình có tiên tông rất nhanh sẽ thuê tiên sư như là trận pháp đại sư, cùng với võ giả chân lực cảnh của gia tộc võ đạo, bệ hạ cũng rất nhanh sẽ muốn trúc cơ thành công, ngươi không đấu lại được. Hiện tại thua tay còn kịp, có ta ở đây, không ai sẽ chết. Ta là một thợ săn. Trần Tam Thạch bình tĩnh trả lời. Khai công không có mũi tên quay đầu. Xem ra, ngươi là không thấy quan tài không rơi lệ, vậy thì. Lữ Tịch dừng lại một chút, âm thanh đột nhiên cao vút. Để ta xem, ngươi có bao nhiêu năng lực. Trần Tam Thạch. Trong nháy mắt, âm thanh của hắn vang vọng trời đất, chấn động màn mưa, 10 vạn người có mặt, tất cả đều nghe được rõ ràng. Ngươi nói đúng. Cùng xuất Bắc Lương, không cần thiết phải tự giết lẫn nhau. Nếu đã như vậy, không bằng ngươi và ta lập một hiệp ước quân tử, như thế nào? Hiệp ước quân tử. Tam Thạch, đừng nghe nô tài ba họ nói. Uông Trực cùng những người khác nhắc nhở. Đại sư huynh. Trần Tam Thạch đối mặt với hắn. Xin mời nói. Ngươi và ta hai người, liền ở chỗ này phân thắng bại, bất kể sinh tử, không được người thứ ba nhúng tay. Lữ Tịch hùng hồn hô. Nếu ta thắng, ngươi tự cắt bỏ tước vị, binh quyền, đưa thê tử con cái vào kinh thành, sau đó giao ra Long Kinh, bình ổn loạn cục này. Nếu ta thua, liền chủ động lui binh, dâng tặng Lương Châu thành. Thế nào? Sư đệ, không thể a. Trình Vị cùng những người khác khuyên bảo. Nô tài ba họ tu luyện tà pháp, không biết đào cái hố gì đang chờ ngươi đó. Tuy nhiên, mọi người chỉ nghe thấy Bạch Bảo đáp ứng, âm thanh hào hùng mạnh mẽ. Được, nói là làm. Mưa, rơi càng lớn. Mưa như thác nước che khuất tầm mắt của mọi người, trong thác nước, bọn họ chỉ có thể mơ hồ nghe được, có ngựa chiến gào thét như rồng, thấp thoáng nhìn thấy, có ánh sáng tím từng bước leo lên, cho đến khi hóa thành rồng tượng vặn vẹo, sau đó trong màn nước một con rồng lửa đột nhiên xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng bốc hơi nước mưa kích thích sương mù đầy trời, cùng với hương hỏa rồng tượng đón đầu đánh tới. Ầm ầm ầm. Trên bầu trời dày đặc mây đen, tia chớp một lần nữa lóe lên, mũi giáo long đảm và phương tiên hỏa kích không ngừng va chạm, âm thanh điếc tai hỗn loạn với sấm sét, rung trời chuyển đất. Ngày 8 tháng 10 năm Long Khánh thứ 76. Bạch Bảo Trần Tam Thạch và Chu Giáp Lữ Tịch, đại chiến 36 hiệp bên ngoài Lương Châu thành, đến hiệp thứ 37, Bạch Bảo một thương xuyên qua lồng ngực Lữ Tịch, đánh hắn rơi xuống ngựa, chiến thắng trở về. Bạch Bảo được coi là tôn tượng tông chân truyền thần xạ, không còn dị nghị. Ngày hôm sau, song phương tuân thủ ước định. Huyền Vũ, Bạch Hổ, Thiên Sư Tam Doanh, dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Viễn rút khỏi Lương Châu thành. Từ đó, Bạch Bảo tiến vào Lương Châu thành, ổn định cư trú ở U, Lương Nhị Châu, ngồi lên 10 vạn binh mã, thời thời khắc khắc chuẩn bị Nam Hạ thanh quân chắc. Mưa to kéo dài vài ngày cuối cùng cũng bình ổn. Huyền Vũ cùng ba doanh binh mã có trật tự rút quân trên quan đạo đầy bùn lầy. Tam sư huynh Nhiếp Viễn vén rèm xe ngựa. Đại sư huynh, người thế nào? Lữ Tịch cởi trần ngồi xếp bằng trong thùng xe, sắc mặt hắn tái nhợt, lúc này đang cắn băng vải băng bó cho mình, vết thương ở dưới ngực trái chỉ cách tim nửa tấc. Chỉ luận về thương pháp, tiểu sư đệ đã mơ hồ có dấu hiệu vượt qua sư phụ lão nhân gia. Nhiếp Viễn cảm khái nói. Chỉ là hắn ra tay cũng quá ác, đại sư huynh chưa từng nghĩ muốn lấy mạng của hắn. Lữ Tịch đột ngột mở miệng. Người cho rằng, tại sao vết thương lại không lệch không chệch, chỉ thiếu nửa tấc? Nhiếp Viễn trầm mặc một lát. Đại sư huynh, tiểu sư đệ yêu nghiệt phi nhân, thiên phú trên phương diện võ đạo dưới khắp trời đất, sợ rằng không ai có thể so sánh được với tiểu sư đệ, ngay cả sư phụ năm đó cũng xa xa không bằng, cho nên ngươi không cần chán nản. Thua chính là thua. Lữ Tịch chán nản cười lạnh. Xem ra, sư phụ không chọn sai người. Nói chuyện, đồng tử của hắn đột nhiên sáng lên ánh tím, trong nháy mắt dường như biến thành người khác, sau đó một tay ấn vào thiên linh, vẻ mặt đau đớn vặn vẹo. Lại là tà thần này. Thấy vậy, Nhiếp Viễn lo lắng nói. Đại sư huynh, tà thần đạo vạn lần không thể tu luyện được nữa a. Tên nghiệt chướng kia ngày ngày quấy nhiễu ngươi, tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ nhập ma. Đã muộn rồi. Khoảng một chén trà sau, triệu chứng dần dần biến mất, Lữ Tịch bình thản nói. Từ khi ta cùng hắn thiết lập liên lạc, đã muộn rồi, tà thần đạo từ trước đến nay không có đường lui. Đại sư huynh, Nhiếp Viễn trợn to đồng tử, ngữ khi mang theo phẫn nộ như bị lừa gạt. Ngươi chẳng lẽ thật sự muốn nhập ma? Lão Tam, khụ khụ. Lữ Tịch không trả lời trực tiếp, mà ngồi trên xe ngựa liên tục sóc này, nhìn về phía ánh hoàng hôn ngoài cửa sổ xe. Nói thật, chuyện năm đó, đến bây giờ ta vẫn không cảm thấy mình sai. Ta không hiểu. Ở thế giới này, trừ người thân cùng môn phái, sống chết của những người khác có quan hệ gì với ta? Tại sao ta phải quan tâm, ca lơn nuốt ca bé, vốn là chân lý của thế giới này? Keng. Nhiếp Viễn vẫn luôn đi theo bên người đại sư huynh, nghe thấy lời này vậy mà rút kiếm. Lão đại, nếu ngươi dùng lý do này nhập ma, đừng trách ta cùng ngươi trở mặt. Lữ Tịch làm như không nghe thấy, chỉ là tự mình tiếp tục nói. Nhưng ta tôn trọng sư phụ. Nếu sư phụ nói là sai, vậy thì coi như là sai đi. Ta Lữ Tịch có thể thề, đời này kiếp này, chỉ giết địch, không giết người vô tội, cho nên, ngươi có thể yên tâm. Nghe vậy, Nhiếp Viễn mới chậm rãi buông trường kiếm, hắn cảnh cáo nói. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ, ta thần đạo sẽ mê hoặc tâm trí của ngươi, mấy ngày trước ta tìm được một ít điển tịch về Hương Hỏa thần đạo. Trên đó viết rõ ràng, Hương Hỏa thần đạo tu luyện đến một trình độ nhất định, người bái là thần nào thì phải đi theo con đường của thần đó, mãi mãi phục vụ cho thần đó. Tà thần đạo sở dĩ là tà chính là bởi vì thần được bái thường thường là khát máu, lấy sinh linh làm máu, đây là không thể thay đổi được. Tiếp tục, tà thần thậm chí có thể trực tiếp thao túng tâm thần của ngươi, không để ngươi tự mình quyết định. Đại sư huynh, hiện tại quay đầu, nghĩ biện pháp cầu đến Hương Hỏa thánh vật, vì ngươi thanh tẩy linh đài, phế bỏ tu vi tà thần đạo còn kịp. Đủ rồi, Lữ Tịch không nghe tiếp nữa. Ta có con đường của riêng mình muốn đi, không cần nói nhiều nữa. Nhiếp Viễn biết khuyên không được, thở dài dậm chân, xoay người rời đi. Trong thùng xe yên tĩnh lại, chỉ có thể nghe thấy tiếng vó ngựa và tiếng bánh xe nghiền nát bùn đất, tác dụng phụ của tà thần đạo lại ập đến, thân thể Lữ Tịch đau đớn run rẩy, nhưng hắn không lên tiếng, chỉ nhắm mắt lại, nội thức bản thân, ở trên linh đài của hắn, rõ ràng có một cái thần khảm vặn vẹo, mông lung, tà tính, mê hoặc lòng người. Lần này, phải nửa nén hương sau, tất cả mới dần dần bình ổn. Lữ Tịch đầy mồ hôi lạnh đột nhiên mở mắt ra, nhìn khuôn mặt thần minh hư ảo vặn vẹo trước mắt, khóe miệng nhếch lên một tia khinh thường dữ tợn. Kinh thành, Trung Giác Điện, hoàng tử giám quốc Tần Vương ngồi ở vị trí chủ tọa, hưởng thụ cảm giác chỉ huy triều chính. Báo, một thái giám hoảng hốt xông vào trong điện. Chuyện lớn không tốt rồi. 10 ngày trước, Lữ tướng quân cùng Trần Tam Thạch giao thủ bên ngoài Lương Châu thành bị thương nặng thất bại, bất đắc dĩ, Huyền Vũ cùng những binh lính khác chỉ có thể rút khỏi Lương Châu. Hiện tại Lương, U Nhị Châu đã toàn bộ rơi vào tay Bạch Bào. Cái gì? Lữ Tịch kia cũng là phế vật. Tần Vương giận dữ. Không phải nói hắn tu luyện cái gì tà pháp, tu luyện tà pháp, còn đánh không lại một người luyện võ sao? Nhanh! Nghĩ biện pháp thông báo tin tức cho bệ hạ đang bế quan. Chỉ có bệ hạ mới có thể mời đến tiên sư. Côn Luân Sơn. Động Thiên Phúc Địa. Động phủ nơi này, dựa vào núi mà xây, ẩn giấu sau thác nước, bên trong động tất cả, đều là núi đá điêu khắc mà thành. Nhưng cũng ở trên mặt đất bằng đá cứng rắn, mọc lên một cây non nửa người cao, cổ tay nữ tử thô nhỏ. Từng trận linh khí nồng đậm từ trên đó phát ra, chỉ là không ít lá xanh biết trên cành bắt đầu ngả vàng, trông như có dấu hiệu sắp héo. Ngay lúc kinh thành chấn động, tin tức Lữ Tịch bại trận, Lương Châu thất thủ cũng truyền đến trong động phủ nơi này. Bởi vì bị thương, khiến sắc mặt không được tốt lắm, Long Khánh Hoàng đế mặt âm trầm như nước. Bệ hạ, Long thể quan trọng. Đối phương không nói chuyện, nhưng Hoàng Hồng có thể cảm nhận được cơn giận của rồng ngập trời. Chỉ trong vòng một tháng, đầu tiên là Bạch Bào khởi binh mưu phản, tiếp theo là Yến Vương liên hợp Tầm Tiên Lâu ám sát Hoàng đế. Tần Vương Tề Vương chỉ lo tranh quyền đoạt lợi, khiến cho toàn bộ triều đình trở thành một vũng nước đục, thiên hạ đại loạn, bất cứ ai cũng sẽ giận dữ không thôi. Tử bất giáo phụ chi quá. Long Khánh Hoàng đế nhắm mắt lại, rõ ràng là đang trách cứ mình, nhưng lại khiến mỗi người trong động thiên phúc địa đều cảm thấy khó thở. Những năm gần đây, chấm chuyên chú tu hành, xử lý quốc sự, hoàn toàn quên mất phải bồi dưỡng thái tử, chấm thẹn với liệt tổ liệt tông. Sự kiện lần này, Yến Vương Tào Chi liên hợp Tầm Tiên Lâu cũng thôi. Khiến người ta cảm thấy phẫn nộ nhất là hai tên ngu ngốc Tần Vương Tề Vương. Vậy mà nghe theo lời gièm pha, ra tay ám sát Tấn Vương Tào Hoán, bức bách Tấn Vương không thể không cùng Yến Vương rời khỏi kinh thành, khiến cho thiên hạ ồn ào náo nhiệt, làm hỏng một ván cờ tốt. Bệ hạ, sự đã đến nước này. Hoàng Hồng hầu hạ bên người mấy chục năm, hiểu rõ nhất chủ tử nghĩ gì. Bệ hạ còn muốn bế quan, hiện nay chuyện trong triều cũng chỉ có thể giao cho bọn họ xử lý. Cũng may, còn có tiên sư của Thăng Vân Tông trợ giúp, tính toán thời gian, cũng nên có người đến rồi. Lời nói vừa dứt không lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh xuyên qua thác nước. Không lâu sau, liền có đủ 3 gã tu sĩ tiến vào trong động phủ. Thăng Vân Tông trận pháp sư Đạo Huyền Tán Nhân, bái kiến Đại Tịnh Hoàng đế bệ hạ. Thiên Phỉ Châu Võ Đạo Lăng Gia Lăng Vân, thay mặt Lăng Gia, đến bái kiến đạo hữu. Người cuối cùng, lại là Lý Gia tu sĩ Lý Hạc đã sớm gặp mặt Hoàng đế, hắn nhìn lão Hoàng đế, trên mặt mang theo một tia trào phúng. Tào Khải đạo hữu, nếu sớm nghe lời của tại hạ, trừ bỏ Bạch Bào Tam Thạch, làm sao có loạn hôm nay? Ha ha, Long Khánh Hoàng đế cũng không giận dữ, chỉ là cười gượng nói. Tiếp theo, liền phải vất vả chư vị đạo hữu, mỗi người làm việc của mình, vượt qua khó khăn trước mắt. Hoàng Hồng, chậm muốn tiếp tục bế quan, những chuyện khác ngươi đến an bài đi. Chủ tử yên tâm, nô tài hiểu rõ. Hoàng Hồng làm một động tác mời, dẫn theo mấy gã tiên sư đi ra ngoài. Lão tổ của ta Lăng gia đã tự mình đi đến Mang Sơn trấn thủ, tổ mạch tuyệt đối sẽ không rơi vào tay của đám trộm cướp Lạc Diệp Cốc. Lăng Vân bình tĩnh nói. Mà ta cũng sẽ cùng Lý Hạc tiền bối, dẫn theo những tu sĩ khác đi đến giúp đỡ đạo hữu trấn áp phản loạn ở phương Bắc, chống lại xâm lược từ bên ngoài. Vài vị tiên sư, có nắm chắc không? Hoàng Hồng không động thanh sắc nhắc nhở nói. Bạch Bảo Trần Tam Thạch kia đánh giặc quả thật là một tay lão luyện, chỉ trong vòng vài năm nam chinh bắc chiến, coi như là đánh khắp thiên hạ không địch thủ, nhất là trong tay hắn, còn nắm giữ một loại thiên tư trận pháp, có thể dẫn động thiên tượng, thần quỷ khó lường, không thể không phòng a. Lúc trước, Phòng Thanh Vân tiến kinh, từng giao ra một tấm phù lục, nói rằng phối hợp với thiên tư trận pháp là có thể dẫn động thiên tượng. Nhưng Bạch Bảo tạo phản, Phòng Thanh Vân ba lần dâng tấu sau đó, là thật hay giả, cũng không cần nói nhiều. Cái gọi là thiên tư trận pháp, tại hạ cũng đã nghiên cứu một phen. Trận pháp đại sư Đạo Huyền tán nhân, sờ râu, đầy ngực tự tin nói. Trận pháp bên trong, vốn là thiết kế cho người trong tu tiên giới sử dụng, chẳng qua là cần trận kỳ và linh thạch gia trì, hắn Trần Tam Thạch dùng được, ta Đạo Huyền cũng dùng được. Quả thật như vậy. Hoàng Hồng nói. Trần Tam Thạch bày trận, có vẻ như chưa từng sử dụng qua những thứ này. Cái này ta cũng biết, Đạo Huyền tán nhân có chút tò mò nói, có lẽ, đại khái trong tay hắn còn cầm thứ pháp bảo lợi hại gì, chờ hắn chết sau đó, một lần đoạt đến. Đúng rồi. Lăng Vân bổ sung nói. Chúng ta dù sao cũng là người trong tu tiên giới, không hiểu chiến thuật, nên để ai tới chỉ huy đại cục. Tại hạ có một tán tu đạo hữu. Đạo Huyền tán nhân nói. Trận pháp tạo nghệ, còn ở trên ta, hắn từng ở phàm tục, nghe nói cũng là một phương binh pháp đại gia, hơn nữa là bản cờ của Hàn Tương ở Lạc Diệp Cốc, tông môn đã bố trí treo thường, đợi hắn dung ngoạn trở về sau đó, có lẽ lập tức có thể chạy đến. Chỉ là, dù sao cũng cần thời gian a, hiện tại lập tức xuất chinh, không bằng để ta làm soái. Thực không dám giấu giếm, tại hạ cũng đã đọc qua mấy bản binh thư. Cái này, đã sớm an bài tốt. Hoàng Hồng vội vàng nói. Mấy ngày trước, triều đình đã hạ chỉ, đặc biệt mời những tiên sư khác đi phía Nam trấn thủ Nam Từ, sau đó điều động trấn Nam Vương Điện Hạ đến đối phó Bạch Bào. Trấn Nam Vương Điện Hạ không chỉ có thân kinh bách chiến, hơn nữa cũng là một võ giả chân lực cảnh, sẽ là một trợ lực lớn cho các vị tiên sư. Chỉ là, Trấn Nam Vương Điện Hạ từ khi đột phá đến chân lực cảnh sau đó, mỗi khi đêm trăng tròn sẽ phát cuồng, không biết là nguyên nhân gì, vừa vặn muốn mời mấy vị tiên sư hỗ trợ xem một chút. Ồ, các người Đông Thắng Thần Châu linh khí khuyết thiếu, vậy mà ở bản thổ có thể xuất hiện hai gã võ giả chân lực cảnh, quả thật cực kỳ hiếm thấy. Lăng Vân xuất thân từ gia tộc võ đạo khá là hứng thú, nói. Trấn Nam Vương hiện tại ở đâu? Mau dẫn ta đi xem. Đang ở hành cung của Côn Luân Sơn tĩnh dưỡng. Dưới sự dẫn đường của Thái giám Hoàng Hồng đi đến hành cung, kết quả còn chưa đến nơi, đã nghe thấy trên núi truyền đến tiếng nổ mạnh, kèm theo từng tiếng kêu thảm thiết. Trấn Nam Vương điên rồi. Điện hạ điên rồi. Ầm ầm ầm. Trên núi cao, một bóng người giống như một con thú hoang đói khát đã lâu thoát khỏi lồng giam, điên cuồng lao xuống, giữa đường hắn thấy người liền giết, một quyền hạ xuống chính là một cung nữ trực tiếp nổ thành huyết vụ, phía trước nếu có vật cản đường, cũng là một quyền đập nát. Nhìn kỹ, người này mặc một bộ mãng bào, thể hiện thân phận tôn quý của hoàng tộc, nhưng lại tóc tai bù xù, quần áo xộc xệch, giống như bị động kinh, hoàn toàn không có ý thức tỉnh táo. Điện hạ, thái giám Hoàng Hồng dùng mình, vội vàng nói. Cái này chính là phát cuồng mà nhà đã nói vừa rồi, nhưng trước đây đều là đêm trăng tròn mới phát tác, sao hôm nay ban ngày lại như vậy? Nói chuyện, Trấn Nam Vương Tào Nhung đã chú ý đến bọn họ, giống như ác hồ người thấy máu tươi, toàn thân chân lực cuồn cuộn dâng trào, mang theo sát khí ngập trời đánh giết đến. Chân lực phát ra từ trên người hắn, thậm chí còn muốn vượt qua một chút chân lực cảnh sơ kỳ. Đây là võ tu Lăng Vân từ nhỏ tập võ, rất nhanh đã nhìn ra manh mối. Tẩu hỏa nhập ma do kinh mạch sai loạn, hẳn là có thể khống chế được, hai vị đạo hữu giúp ta. Được rồi. Hai người còn lại miễn cưỡng đồng ý, dù sao nhiều một người trợ giúp đối phó Bạch Bào, cũng có thể càng thêm ổn thỏa. Đạo Huyền tán nhân vùng ống tay áo, bảy lá cờ có màu sắc khác nhau, linh quang lấp lánh bay ra, lấy vẽ đất làm tù ngục, vây hãm Trấn Nam Vương điên cuồng dữ tợn ở trong đó. Ngay sau đó mặt đất kéo dài ra một vệt xích quang, quấn lấy tay chân của hắn. Lý gia Lý Hạc cũng tế ra bản mệnh phi kiếm. Khác với tu sĩ bình thường, hắn từng phục dụng qua trúc cơ đan, mặc dù không thể trúc cơ thành công, nhưng có thể ở cảnh giới luyện khí không ngừng tinh tiến, cho đến khi thọ mãn chết đi, hiện tại cũng có thực lực luyện khí tầng 16. Một kiếm chém xuống, giống như núi lở đất sụp. Ầm ầm, Tào Nhung giống giận, hai cánh tay đan chéo ngăn cản, từng trận hắc sát chi khí bạo phát ra, hóa thành chân lực hộ thể, cứng rắn chống lại kiếm khí. Ở một bên khác, Lăng Vân thừa cơ tiếp cận, trong tay cầm mấy cây ngân châm lóe lên ánh bạc. Dưới sự đồng tâm hiệp lực của ba người, lại hao phí mấy hiệp, hắn mới thành công cắm ngân châm vào đỉnh đầu của Trấn Nam Vương. Tức thì, huyết ti trong đồng tử của Trấn Nam Vương Tào Nhung lui tán, sát khí trên người cũng từ từ biến mất, cuối cùng thân thế lắc lư ngửa mặt ngã xuống, khoảng một chén trà sau, mới lại mở mắt ra, đã khôi phục thần trí. Thật kỳ quái. Lăng Vân đặt tay lên huyệt vị của đối phương, cảm thụ dị tượng kinh mạch, tặc lưỡi không thôi. Vị huynh đài này, có thể lấy công pháp mà ngươi tu luyện cho tại hạ xem một chút không, ngươi không cần lo lắng, ta chỉ cần xem vài đoạn nói là được. Tào Nhung ngồi xếp bằng trên mặt đất từ từ tỉnh táo lại, hắn cũng rất tò mò, rõ ràng thần công đại thành, công pháp khẳng định là thật, nhưng tại sao lại có tác dụng phụ lớn như vậy? Ban đầu, hắn thậm chí cho rằng Long Kinh chính là như vậy, Bạch Bảo ở riêng cũng sẽ phát cuồng, cho đến khi Bắc Lương tạo phản, mới biết tất có vấn đề. Không do dự nhiều, Trấn Nam Vương liền lấy ra mấy tờ công pháp, giao cho đối phương xem. Công pháp của ngươi. Lăng Vân chỉ là liếc mắt một cái, liền nhìn ra vấn đề, trên mặt lộ ra vẻ giận dữ. Vị huynh đệ này. Tào Nhung tỉnh táo không lâu, âm thanh còn có chút khàn khàn. Công pháp của bản vương là giả sao? Không, công pháp là thật. Lăng Vân chửi rủa nói. Chỉ là không biết ai lại ác độc như vậy, vậy mà đem toàn bộ trình tự của công pháp đánh cháo, bình thường khai mở cảnh thần, đều là từ trong hộp sọ bắt đầu, làm gì có chuyện bắt đầu từ chân. Chờ đã. Hắn đột nhiên ý thức được cái gì, ánh mắt không thể tin được nhìn về phía Trấn Nam Vương, ngươi cầm công pháp sai loạn, luyện thành rồi. Sai loạn. Tào Nhung vội vàng đứng lên, hỏi. Đối với ta sau này tu luyện, có ảnh hưởng gì? Bí tàng trong cơ thể cần phải khai mở theo thứ tự, ngươi hiện tại ở trong tình huống sai loạn mạnh mẽ khai mở 8 tôn cảnh thần, liền tương đương với chặn đứt con đường tiến lên sau này, nói thông tục một chút, cả đời này của ngươi, chỉ sẽ ở tại chân lực cảnh sơ kỳ, lại không thể tiếp tục tiến tới. Lăng Vân lại lần nữa cảm thán nói. Dưới trời đất vậy mà có người, luyện sai công pháp, bước vào chân lực, đây là thiên phú bậc nào, chỉ sợ là không kém gì tên Trần Tam Thạch kia chỉ tu luyện mấy năm, đáng tiếc. Cứ như vậy hủy rồi. Đường đi phía trước đứt đoạn. Nghe được lời này, Tào Nhung như bị sét đánh, loạng choạng lui về phía sau vài bước, sau đó lại đột nhiên đi lên phía trước. Có biện pháp nào bổ cứu không? Lúc đầu hắn chỉ là muốn yên tâm tập võ, cho nên mới không muốn tham dự vào tranh đấu trong triều, lựa chọn chủ động rời khỏi kinh thành, đi đến phía nam trấn thủ, sau đó liên tiếp 20 năm cũng ngày ngày đều đang tu luyện võ đạo. Sau khi võ thánh, chỉ là binh khí khác nhau, hắn liền tu luyện gần trăm loại. Vì, chỉ là tăng cường một chút chân khí. Vất vả lắm mới có được công pháp trên truyền thuyết võ thánh, tiếp xúc được tiên nhân có thể đi xa hơn, hiện tại lại nói cho hắn, đường đi phía trước đứt đoạn rồi. Người chớ nóng vội. Lăng Vân dường như thưởng thức thiên phú của đối phương, kiên nhẫn nói. Nếu người có thể lấy được công pháp nguyên bản, sau đó phối hợp với thiên tài địa bảo tẩy luyện bản thân, còn có hy vọng xa vời có thể bình thường tu luyện. Hơn nữa có một điểm chính là, người mặc dù hiện tại không thể tiếp tục tăng lên cảnh giới, nhưng chân lực vừa mới thể hiện ra, muốn vượt qua không ít chân lực cảnh sơ kỳ bình thường. Ta cũng đã khai mở trung bộ bát cảnh thần chi tứ, lại thêm đạo huyền tán nhân, Lý Hạp đạo hữu, chúng ta đồng tâm hiệp lực, tiêu diệt đám người được gọi là nghĩa quân kia, chu sát Bạch Bào, hẳn là không thành vấn đề. Trần Tam Thạch, Phòng Thanh Vân. Trấn Nam Vương Tào Nhung mắt rách muốn nước. Ta nhất định phải giết các ngươi. Lương Châu, kế thừa chính thống Bắc Lương quân tiến vào thành trì. Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nhà thật sự của Trần Tam Thạch, sẽ không còn ai có thể điều hắn đi. Người nhà trước đó an trí ở nơi an toàn ngoài thành, cũng đều lần lượt trở về. Sử dụng Linh Châu tu luyện, cũng không cần phải che che đậy đậy, liền quang minh chính đại ở trong đình nghỉ mát bên hồ ở sau núi. Công pháp, Thôn Hỏa Quyết, luyện khí tầng 3. Tiến độ, 566/800. Đợi đến khi Trần Tam Thạch rút thời gian luyện chế thêm một ít đan dược, pháp tu cách đột phá đến luyện khí trung kỳ coi như là không xa, chỉ là Long Kinh tốc độ vô cùng chậm, phải bình quân 5 đến 6 tháng mới có thể khai mở một tôn cảnh thần. Cho dù tốc độ này là tuyệt đỉnh, nhưng đối với hắn mà nói vẫn là quá chậm. Bởi vì, Hoàng đế muốn trúc cơ rồi. Dưới âm mưu của tứ sư huynh, Tầm Tiên Lâu và lão hoàng đế đánh một trận, thuận lợi làm chậm thời gian trúc cơ của hắn, nhưng dù sao cũng là ngăn cản không được. Hắn lại không thể lập tức đánh đến kinh thành hoặc Côn Luân Sơn đi. Cho nên mình nam hạ thảo phạt đồng thời, tu luyện cũng không thể rơi xuống. Vẫn là phải rút thời gian lại đi một chuyến đến tu tiên giới, tìm người Bạch gia hoàn thành giao dịch, lại xem có thể từ trong tay bọn họ lấy được một ít đan dược tăng tốc độ tu luyện chân lực cảnh hay không. Chiến tranh không phải là chuyện một sớm một chiều, nhất là công thành phạt địa, động một cái là muốn mấy tháng thậm chí mấy năm. Hai cái đồng bộ tiến hành, sẽ không trì hoãn. Hơn nữa Trần Tam Thạch đem Thôn Hỏa Quyết tu luyện đến tầng 4 sau đó, coi như là tiến vào luyện khí trung kỳ, có thể ngự vật phi hành, đi đi về về đều có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Thu hồi suy nghĩ, hắn tính toán thời gian, các tướng trong thành hẳn là đã đến đông đủ, cũng là thời điểm hào hào thống nhất kế hoạch đại kế tiếp theo. Quân doanh, trung quân đại trướng, trừ bỏ tướng lĩnh phải chú đóng ở nơi trọng yếu, phần lớn đều tụ tập ở đây. Hứa Văn Tài, Dư Đồ. Trần Tam Thạch vội vàng bước vào trong trướng. Bái kiến đại soái. Trung tướng đồng loạt ôm quyền, đồng thanh. Danh hiệu đốc sư, đã có thể không? Bất kể có triều đình hay không, hiện tại hắn đều là thống soái của 10 vạn thiết kỵ. Đại nhân xin mời xem. Hứa Văn Tài đã sớm chuẩn bị xong tất cả. Ở trước mặt bọn họ, treo một tấm bản đồ dài hơn một trượng, phía trên là toàn bộ thiên hạ. Không đến hai tháng, thiên hạ kịch biến, tất cả đều cần phải đánh giá lại, mưu đồ. Sau khi Bạch Bào ngồi xuống trên ghế soái, Hứa Văn Tài liền cầm quạt lông, bắt đầu đem tình thế hiện tại tổng kết cho tất cả tướng lĩnh nghe. Đại soái, các vị, hiện tại có thể nói là thiên hạ đại loạn. Đầu tiên nói về chính chúng ta. Hiện tại, ta Bắc Lương chính thống, sở hữu Hồng Trạch, đại kích, 8 doanh binh mã, cộng thêm vệ sở binh mã không lâu trước đó hàng phục ở U Châu, tổng binh lực 14 vạn, chiếm cứ Lương, U Nhị Châu 61 phủ chi địa. Sau đó, là những quốc gia khác. Nam từ 50 vạn đại quân, dưới sự chỉ huy của Thái Sư, Trùng Hồ, bắt đầu quy mô lớn tiến công phía Nam, Đại Thịnh Triều Đình thì phái Tiên Sư cộng thêm, Tiên Sinh Mặc, trấn thủ. Tây Tề 20 vạn đại quân, sau khi tiến vào Minh Châu, một mặt muốn Nam Hà tiến vào Trung Nguyên mưu đồ Mang Sơn, một mặt khác Bắc xuất kiếm môn Hạp Cốc, tiến đánh Yến Châu. Hiện tại trong cảnh nội Yến Châu, chỉ có Thiên Sách, An Sơn, Hổ Báo Tam Doanh, cộng thêm một ít vệ sở binh mã, coi như là trước sau đều có địch, không lâu sau đó, chúng ta liền có thể nhân cơ hội đoạt lấy quyền khống chế của Thiên Sách Doanh. Về phần An Sơn, Hổ Báo Nhị Doanh, đại khái sẽ không chịu được áp lực, từ Yến Châu rút quân, chạy trốn Trung Nguyên, sau đó cùng với Đốc Tiêu quân hội hợp, ở Mang Sơn đối kháng Tây Tề quân đội. Lại nói Đông Khánh. Không lâu trước đó, Đông Khánh Nữ Đế nhường ngôi cho Thẩm Thị Chu Vương, đồng dạng là hợp tác với Tiên Sư, chỉ trong vòng 2 tháng ngắn ngủi, lấy được bao gồm Từ Vi Sơn ở bên trong Tam Châu vài năm trước mới thu hồi trở về, còn một lần hành động lấy được Vân Châu, cùng với U Châu của chúng ta giáp danh. Sau đó Tấn Vương và Yến Vương, vị trí giáp danh với Từ Vi Sơn Lăng Châu, chiếm lĩnh Tam Châu chi địa, có 8 vạn binh lính, bất quá địa lý vị trí của bọn họ không tốt, Hứa Mỗ người suy đoán, rất nhanh sẽ biến thành rút lui Nhị Châu, tình thế không lạc quan. Cuối cùng, chính là triều đình. Triều đình hiện nay có thể nói là thật sự bốn bề thụ địch, trừ bỏ kinh quân và một ít binh lính gần kinh thành, cơ bản toàn bộ xuất động. Ngoài ra, bọn họ còn đem Trấn Nam Vương Tào Nhung cùng với mấy gã tu sĩ, tập hợp 40 vạn Trung Nguyên binh mã, chạy tới Bắc Cảnh mà đến, thế như trẻ tre. Nghe xong sau đó, Uông Trực gãi gãi đầu. Quả thật là đủ loạn rồi. Đúng vậy, Phạm Hải Lăng nịnh hót nói. Cái này gọi là tình thất Bạch Bào, thiên hạ cộng trục chi, không có đại soái của chúng ta trấn áp, toàn bộ yêu ma quỷ quái của thiên hạ đều chạy ra ngoài. Đó là đương nhiên. Hứa Văn Tài theo nói một câu, sau đó tiếp tục nghiêm mặt nói. Chúng ta Bắc Lương quân đã khởi nghĩa, như vậy tự nhiên không thể tiêu dao một góc, phải nghĩ biện pháp đánh ra ngoài mới được. Nhưng là chúng ta muốn nhập quan đến Trung Nguyên khu vực, thì nhất định phải trước tiên lấy được Xuân Thu Phù, được xưng là cửa ngõ Trung Nguyên, vấn đề cũng ở chỗ này. Hiện tại, chúng ta là ba mặt địch nhân. Đúng vậy, Phạm Hải Lăng lại lần nữa nịnh hót nói. May mắn hai năm trước đại soái của chúng ta đem Man Tử đánh không còn, nếu không chính là bốn mặt địch nhân. Trần Tam Thạch nâng chán một chút. Phạm tướng quân, đại quân vừa mới vào thành, ngươi đi chỉnh đốn một chút quân vụ đi, có chuyện lại gọi ngươi tới. Vâng, đại soái. Phạm Hải Lăng không nói hai lời, lĩnh mệnh rời đi. Tiếp tục, Trần Tam Thạch ra hiệu nói. Hiện tại chúng ta ba mặt địch nhân, có thể nói là kéo một cái là động toàn thân, một khi chúng ta muốn công kích bất kỳ một bên nào, hai bên còn lại đều sẽ ra tay với hậu phương của chúng ta, mà tình huống trước mắt. Bất kể là binh lực hay là lương thảo, đều là không đủ để chống đỡ chúng ta ba mặt đồng thời khai chiến. Hứa Văn Tài dừng lại một chút, tiếp tục nói. Kỳ thật, tại hạ cho đại nhân đề nghị, là xây tường cao, tích trữ lương thực, chậm Xương Vương. Trần Tam Thạch nhìn về phía hắn. Đúng, chính là Xương Vương. Hứa Văn Tài phân tích lợi hại nói. Trước khi kinh thành đại loạn, coi như là thanh quân chắc, sau đó cũng khó tránh khỏi bị người mắng làm phản tặc, nhưng sau khi đại loạn, tình huống liền khác nhau rất lớn rồi. Thiên hạ người chỉ nhìn thấy hoàng đế bế quan không ra, dung túng Tần, Tề Nhị Vương làm loạn triều cương, khiến cho thiên hạ đại loạn. Nói rõ cũng không phải đơn giản là gian thần che mắt thánh nghe, mà là bản thân hoàng đế đã hôn mê bất tài. Thêm vào đó ta và phòng tiên sinh tiếp tục ở dân gian truyền bá chân tướng sâu xa của Vân Châu 10 ngày, và quan độ tam phủ, theo chiến loạn gia tăng, khuôn mặt thật của hắn cũng sẽ dần dần lộ ra. Cũng liền không tồn tại hai chữ, phản tặc, mà là, bạo thịnh vô đạo, thiên hạ mọi người đều có thể phạt. Tấn Vương vì lôi kéo tàn dư lòng người, tất nhiên sẽ xưng đế. Chúng ta cũng có thể ở Bắc Lương xưng vương, đến lúc đó lực lượng cũng tích lũy xong, chúng ta Nam Hạ xuất quan, tiến thủ thiên hạ, đồ mưu đại nghiệp. Một triều đại, thật sự là có khí số. Trước mắt nếu Tấn Vương xưng đế, sẽ không có người đáp ứng. Nhưng theo thời gian trôi qua, khí số vốn có cũng sẽ dần dần tiêu hao, tình huống sẽ phát sinh thay đổi. Không được. Tuy nhiên Trần Tam Thạch, rất nhanh đã phủ quyết kế hoạch, 10 năm, về tương lai của Lương Châu này của Ngọa Long tiên sinh. Bởi vì, quá lâu rồi. Thành thật mà nói, hắn cũng có thể tu luyện trở nên mạnh mẽ, đuổi theo cảnh giới của hoàng đế. Từ đại cục mà xem, trước tiên ổn định Nhị Châu, nghĩ biện pháp lấy được Yến Châu và Vân Châu, chiếm cứ toàn bộ Bắc Cảnh sau đó lại từ từ mưu đồ, xác thực là lựa chọn tương đối lý tính. Nhưng đừng quên, trên đời còn có tổ mạch. Một khi tổ mạch phục sinh, phong ấn thiên địa gặp phải phá hư lớn hơn, tu sĩ có cảnh giới cao hơn tràn vào Đông Thắng Thần Châu thì sẽ toàn bộ thua hết. Cho nên, một trận đại chiến này không thể kéo dài. Kéo dài xuống, đối với Bắc Lương, đối với các huynh đệ, thậm chí là đối với bách tính thiên hạ cũng không có bất kỳ lợi ích gì. 2 năm, Trần Tam Thạch định thời gian. Một lần nữa lập kế hoạch, trong vòng 2 năm ta muốn đánh đến kinh thành Trường An. Ta cũng không quản ngươi nói cái gì Xương Vương, những thứ này hiện tại ta không có thời gian suy xét, cũng không có hứng thú. Ta muốn trong vòng 2 năm, lấy đi cái mạng chó của Tào Khải. Nghe vậy, cả bàn đều khiếp sợ. Hành quân đánh giặc là một quá trình dài dòng. Bất kể là Ung Trực hay là những sư huynh khác, cũng đã chuẩn bị đánh trường kỳ kháng chiến. Nhưng sư đệ của bọn họ, cũng là đại soái hiện nay, vậy mà phóng ra lời nói ngông cuồng, muốn trong vòng 2 năm đánh đến kinh thành. Thời gian 2 năm, nhiều nhất cũng chỉ đủ đánh 1-2 trận chiến dịch lớn. Đây là tính toán một đường chiến đấu nhanh chóng, trực tiếp đánh đến kinh thành, hỏi đỉnh Trung Nguyên. Chuyện binh pháp, không cần nghi ngờ về trình độ của Hứa Văn Tài. Trần Tam Thạch đã có kế hoạch trong lòng. Hắn lại khẳng định, đúng, chỉ 2 năm. Dù có sai lệch, cũng không thể vượt quá 3-4 năm. Càng kéo dài, sau này càng khó đánh. Chiến tranh liên miên, mang lại tổn thương rất lớn cho bách tính. Đau dài không bằng đau ngắn. Tìm mọi cách kết thúc chiến sự càng sớm càng tốt, có lợi cho tất cả mọi người. Đại nhân muốn nhanh chóng dứt điểm, vậy thì quân Bắc Lương của chúng ta phải tìm cách mau chóng Nam Hạ nhập quan, tiến vào Trung Nguyên mới được. Hứa Văn Tài trầm ngâm một lúc, lại nói, mà quân Bắc Lương muốn vào Trung Nguyên, có 2 con đường. Một là, vòng qua U Châu, Vân Châu, đi theo quan đạo rộng rãi để tiến xuống phía Nam, hoặc đi theo sông Hồng Trạch ở biên giới U Châu, nhưng không nói đến chuyện Đông Khánh đang hồ rình mồi ở Vân Châu, vài cửa ải quan trọng để tiến xuống phía Nam cũng đã bị triều đình chặn kín, muốn đi đường bình thường thì nhất định phải liên tục tiến hành công kích, không nói đến chuyện tốn thời gian mà còn hao tổn rất lớn đối với lương thảo binh lực. Con đường còn lại là vượt qua dãy núi La Thiên, xuất quan từ đường mòn trên vách núi Kỳ Lân Sơn, sau đó đi tấn công Xuân Thu Phủ. Nhưng chúng ta có thể nghĩ đến, triều đình đương nhiên cũng có thể nghĩ đến. Vì vậy, e rằng đường mòn đã bị bọn họ đốt cháy từ lâu, cho dù sửa lại cũng sẽ bị phá hủy liên tục, chưa kể, Trấn Nam Vương Tào Nhung và những người khác hiện tại đang tập trung ở trong Xuân Thu Phủ, con đường bắt buộc phải đi qua sau khi rời khỏi đường mòn để nhập quan, cũng là ngõ cụt. Bắc Lương Nam Hạ vốn không phải là chuyện dễ dàng. Nếu không thì, lúc đầu triều đình cũng sẽ không để Tôn Tượng Tông nắm giữ nhiều binh mã như vậy ở Bắc Lương, một mặt là thực sự cần dùng hắn để trấn áp man tộc, mặt khác là tạo phản cũng không dễ dàng như vậy. Dãy núi La Thiên là bảo địa tài nguyên của người luyện võ, cũng là bức bình phong thiên nhiên giữa Bắc Cảnh và Trung Nguyên. Sư đệ, Trình Vị cầm bàn tính gõ lạch cạch, cuối cùng đề nghị, không thì, vẫn theo lời Hứa tiên sinh nói mà từ từ tiến hành đi, chúng ta nhập quan không dễ, nhưng Tây lấy Yến Châu, Đông tiến Vân Châu cũng không phải chuyện khó. Đặc biệt là tình hình hiện tại, trong mắt Đông Khánh và Tây Tề chỉ có núi mang, không có khả năng đặt quá nhiều sự chú ý vào chúng ta. Đợi chúng ta thu cả 4 châu Bắc Cảnh vào trong túi, kéo dài 3-5 năm, lại nghĩ đến chuyện nhập quan, bất luận là binh lực hay lương thảo, cũng dễ dàng hơn nhiều. Bạch Bào không đáp lời. Bọn họ biết, ai cũng không khuyên được. Đại nhân, không phải ta không có ý chí tiến thủ. Hứa Văn Tài lại nêu lên khó khăn, thực sự là lương thảo, binh lực đều không đủ, Yến Châu thì dễ nói, nếu đại nhân tự mình dẫn binh, trong vòng 2 tháng là có thể lấy được. Nhưng sau chuyện này, nhất định sẽ đối mặt với sự tấn công của Đông Khánh, chúng ta cần ít nhất phân ra hơn nửa binh mã để ứng phó. Như vậy, lại càng không có binh lực và lương thảo để đi đường mòn Kỳ Lân Sơn, tấn công Xuân Thu Phủ. Đường mòn không thông, vậy thì không đi. Trần Tam Thạch đột nhiên lên tiếng, chúng ta không có lương thảo, vậy thì cũng không cho Xuân Thu Phủ có lương thảo. Đại nhân muốn nói, quạt lông của Hứa Văn Tài rơi xuống trên bản đồ, một tòa thành ở sau Xuân Thu Phủ, 3 chữ lớn, Hồng Đô Phủ, được đánh dấu rõ ràng trên bản đồ nền vàng. Hồng Đô Phủ, ở ngay sau Xuân Thu Phủ, cũng là con đường bắt buộc phải đi qua để vận chuyển lương thực từ khu vực Trung Nguyên đến Bắc Cảnh. Nếu có thể chiếm được Hồng Đô Phủ, thì tương đương với việc cắm một cái đinh trên đường vận chuyển lương thực của triều đình, Xuân Thu Phủ sẽ trở thành cô thành. Nhưng vấn đề là, Uông Trực xoa chuôi đao, Hồng Đô Phủ ở sau Xuân Thu Phủ, vẫn không tránh được Xuân Thu Phủ, trừ khi trực tiếp bay qua, cho dù ngươi bay qua, tướng sĩ dưới tay cũng không có cách nào bay qua. Bên cạnh Kỳ Lân Sơn có một ngọn núi độc trướng, tên là Âm Bình Sơn. Trần Tam Thạch nhìn bản đồ, nói Âm Bình Sơn gập ghềnh khó đi, kéo dài mấy trăm dặm, nhưng Hồng Đô Phủ vừa vặn ở bên ngoài Âm Bình Sơn, cho nên, chúng ta, Minh Tu Sạn Đạo, ám độ Âm Bình, dựa vào sự rậm rạp và chướng khí của Âm Bình Sơn làm nơi ẩn nấp che giấu, thẳng đến Hồng Đô Phủ, cắt đứt đường lương thảo, Bắc Lương không có lương thảo, vậy thì cũng không cho bọn họ có lương thảo, mọi người cùng nhau đói. Sư đệ, Trình Vị càng thêm nghi hoặc, người đã nói Âm Bình Sơn gập ghềnh khó đi, hơn nữa lại có chướng khí bao quanh, căn bản là đại quân kỵ binh không có khả năng thông hành. Vậy thì không dùng kỵ binh. Trần Tam Thạch đã tính toán xong, dược liệu trong kho hàng Lương Châu, chế tạo ra được đủ 7.000 người dùng, 7.000 người này cùng ta đi bộ vượt núi, thẳng đến Hồng Đô Phủ. Vượt Âm Bình, thẳng đến Hồng Đô. Lá gan ngươi thật lớn, chuyện này cũng nghĩ ra được.